bần mân sáng tươi, quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lai ngã nghiêng cành lúa trộm bông. Bờ đê đồng sương ướt mướt, trời xanh nhờ nhờ chim ca liễu lo tung tăng nắng mai. Về miền quê xa lắc lơ,

trái bơi cao mũi nua, đợi nhà nóng sóng quanh quẳng ruộng lúa nặng mưa, mưa nắng hai mùa nhọc nhằn như dân cười đùa. Tôi không phải là Bạc Liêu giấc mơ đời tình yêu thế gian đâu dễ phai tàn bài giả cô hoài lang. Tay chơi bơi cao mũi nua, đợi nhà nóng sóng quanh quẳng ruộng lúa nặng mưa, mưa nắng hai mùa nhọc nhằn như dân cười đùa. Tôi không phải là vẫn còn tiếng tâm về Bạc Liêu giấc mơ đời tình yêu thế gian đâu dễ phai tàn bài giả cô hoài lang. Về Bạc Liêu giấc mơ đời tình yêu thế gian đâu dễ phai tàn bài giả cô. Vừa qua Long An chớ đào hương lúa còn dư, Tiền Giang Mỹ Tho cái bè Gò Công Tân Phước, Rạch Miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa, xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Tràm Vinh Trà Cú đón chào mời nhau bánh tét, Sa Đéc ra người yêu dấu thắp mười tràm. Ghé bên Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nỗi vui đôi bờ sông Hậu Giang, sóc trăng đón chờ nghe lời sao cô

xa bến tình yêu. Chiều ngắm hoàng hôn, bây giờ hiểu quật mình. Quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngày thơ,

con đường nào dẫn đến một miền quê. Một miền quê trời hành nắng dùng khô cằn sỏi đá, đợi mưa về, đợi mưa về cho lúa đơm bông. Hương thuyền ai qua sông nụ cười mơn mông. Bằng lòng đi em ăn đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tâm lòng có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đó qua tim trôi liêu xiêu, dòng sông nước chảy liêu xiêu, anh thấy em nhỏ xíu nhỏ xíu. Bằng lòng đi người lòng đi em. Bằng lòng đi

chẳng thuộc về ai. Gian phôi phai, xin gói vào một tiếng.